Chương 442, 442, thi pháp, 1. Hoan Tâm, làm sao ngươi tới Đông Hải rồi? Lúc này Vân Hy ngồi ở trong sân trên ghế xích đu, ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta đến xem người bạn bè. Vân Hy tỷ, Hứa đại ca, các ngươi làm sao cũng tới Đông Hải, trách không được ta một mực cho Hứa đại ca gọi điện thoại, đều đánh không thông nói. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Hứa Trường An đoán trách một tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An mắt sáng lên, ta hai ngày này cùng Vân tỷ cùng một chỗ làm ít chuyện cho nên điện thoại tắt máy. Hả, dạng này a? Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Vân Hy, Vân Hy tỷ ngươi ở đây quá tốt rồi, ta có chuyện, nghĩ muốn tìm ngươi hỗ trợ ân. Chuyện gì? Vân Hy lúc này chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Là ta một người bạn sự tình. Ninh Hoan Tâm đem Chu Chi Lâm sự tình cùng Vân Hy nói một lần, đồng thời từ mình tùy thân túi sách bên trong, lấy ra chiếc nhẫn kia. Đây chính là Chu Chi Lâm di vật, còn có điện thoại di động ta bên trong có nàng ảnh chụp cùng nàng ngày sinh tháng để Vân Hy tỷ ngươi có thể căn cứ những này, giúp ta chiêu hồn sao? Mặc dù, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy đã nhiều năm như vậy, có thể tìm về Chu Chi Lâm hồn phách hy vọng quá mơ hồ, nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội. Nàng đều muốn thử một chút. Ta có thể giúp ngươi thử một chút. Vân Hy nghe Ninh Hoan Tâm, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Vừa vặn mấy ngày nay ta tại trai giới tắm rửa, có thể tùy thời cách làm. Như vậy đi, Hoan Tâm, ngươi cùng ta tiến đến. Trường An, ngươi liền ở lại bên ngoài đi. Ta vì sao muốn đem hắn ở lại bên ngoài chiêu hồn loại chuyện này. Mình QNZ có thể giúp một tay A. Hứa Trường An có chút tờ kỳ quái nhìn xem Vân Hy. Lúc này, Vân Hy đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm vào nhà. Cửa phòng đống nhiên đóng lại, Hứa Trường An trong lòng nhảy một cái. Vân tỷ, nàng sẽ không là Vân tỷ? Vân tỷ mở cửa, Hứa Trường An đột nhiên lấy lại tinh thần, bước nhanh hướng cổng chạy, thế nhưng là một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản lại cước bộ của hắn. Quả nhiên là Vân tỷ làm pháp, nàng so với mình còn làm loạn. Hứa Trường An ở ngoài cửa có chút sốt ruột, nhưng là hiện tại hắn vào không được, lo lắng xuống cũng vô dụng. Thở dài, Hứa Trường An dứt khoát ngồi xuống vừa mới Vân Hy ngồi cái kia trên ghế xích đu, mình chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Mặc dù Vân tỷ có chu tờ làm loạn, nhưng là vạn nhất có hy vọng đâu. Hứa Trường An mấy ngày nay một mực tắt máy, chính là không muốn cùng Cố Hiểu liên hệ, bởi vì hắn là vụng trộm từ Yến Kinh ra đến Đông Hải thị. Cố gia cùng Vân gia đều là huyền môn đại gia tộc, mặc dù không cựu không đoán, nhưng là hai nhà quan hệ cũng không hòa hợp, huyền môn tứ đại gia tộc kỳ thật vẫn luôn tại tranh đoạt huyền môn đệ nhất gia tộc bảo tọa, bây giờ, cũng chỉ là Cố gia thoáng cao hơn một bậc mà thôi. Cho nên, lấy thân phận của Cố Hiểu, hắn là sẽ không tới Đông Hải, càng sẽ không đến Vân gia. Nhưng là Hứa Trường An không đồng dạng, hắn tuy nói tại Cố gia học nghệ, dù sao không phải họ Cố, cho nên hắn không có nhiều như vậy lo lắng, hắn chỉ muốn mau sớm tìm tơ y sư phụ của mình. Người khác Hứa Trường An không tin, nhưng là Vân Hy, hắn 100% có thể tin tưởng nàng Vân tỷ đối với sư phụ tình nghĩa, những năm này Hứa Trường An là để ở trong mắt. Cho nên, hắn vụng trộm tìm Vân Hy, nói cho nàng Cố Thiên Thần sự tình. Vân Hy lúc này không nói hai lời liền mang theo Hứa Trường An trở về Đông Hải thị, bởi vì linh môi cách làm chiêu hồn hoặc là thông linh, kỳ thật QNZ từ trường cùng linh lực hạn chế. Mà lại có đôi khi, tại chiêu hồn thông linh thời điểm, có thể có pháp khí hiệp trợ, hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên Vân Hy mới mang theo Hứa Trường An về tới Vân gia.